Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 89, Mạc Thiên Hành. Trác lão ngẩn ra, gật gù, đạo, yêu cầu của ngài ta sẽ tặng lại đến sàn đấu giá. Bọn họ bán đấu giá thời gian sẽ cùng phía dưới bán đấu giá nhân viên nói. Đúng là bừng tỉnh. Phá tông đan mặc dù là lục phẩm đan dược, nhưng quý giá trình độ không chút nào thấp hơn một loại thất phẩm đan dược. Nếu là chỉ là dùng để trao đổi kim tệ, liền thực sự quá lãng phí. Có thể, nếu đã ủy thác được rồi, Cổ Hà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cổ Hà cũng không cảm thấy Hắc Hoàng Tông sẽ vì một viên lục phẩm thượng phẩm đan dược đắc tội một tên đấu tông. Đồng thời như thế đấu tông còn nghi tự lục phẩm thượng phẩm luyện dược sư. Đương nhiên nếu là Mạc Thiên Hành thật sự thấy lợi tối mắt, cái kia Cổ Hà cũng không chú ý dùng điểm thủ đoạn cứng rắn đến thu được ma thú thây khô. Chờ chút, Cổ các chủ, một viên lục phẩm thượng phẩm đan dược, không cách nào lấy kim tệ phán xét. Nhưng không thể nghi ngờ đã đạt đến chúng ta Hắc Hoàng sàn đấu giá cấp một quý khách đẳng cấp. Đây là quý khách bài. Chờ bán đấu giá bắt đầu. Xin mời tìm đúng chỗ. Mắt thấy Cổ Hà phải đi. Trác lão vội vã từ trong quầy hàng lấy ra một khối ngọc bài. Đem đưa cho Cổ Hà. Chờ Cổ Hà nhận lấy. Thả mới cẩn thận đem đan dược thu cẩn thận. Cổ Hà tiếp nhận ngọc bài. Quay về Trác lão gật gù, chậm rãi được gần môn nơi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ở Cổ Hà sau khi rời đi, Trác lão đồng dạng đi ra khỏi phòng, đem cách gần nhất hầu gái gọi tới. Bàn giao đạo, thân thể ta bất tiện, ngày hôm nay giải lao một ngày. Sau khi, phàm là cần ta giám định bảo vật, đều giao cho ta sát vách Mạc lão đầu. Đối với Trác lão loại này chuyên gia giám định chính, đại đội trưởng lão đều phải cho mấy phần mặt mũi. Hầu gái đương nhiên sẽ không nói cái gì, liền vội vàng gật đầu biểu thị biết. Ở chăm chú căn dặn hầu gái sau khi, Trác lão lại trở về gian phòng, đem giám định hoàn thành bảo vật toàn bộ để vào một đen kịt nạp giới. Đặc biệt phá tông đan, ở để vào nạp giới trước. Không yên lòng còn lần thứ hai giám định một lần. Biết lần thứ hai xác định sau khi. Trác lão bàn tay đột nhiên vỗ vào trên mặt bàn nơi nào đó. Lập tức mật thất vách tường chậm rãi mở ra một đen kịt cửa động. Trác lão sờ sờ trong tay nạp giới. Chạm đích đi vào trong động. Phòng giám định bên trong mỗi một cái mật thất nhỏ bên trong đều có đối ứng mật đạo. Vì là chính là phòng ngừa loại kia động thủ trên đầu thái tuế. Muốn trắng trợn cướp đoạt sàn đấu giá bảo vật người. Có thể để cho bên trong chuyên gia giám định có một đường lui. Có thể mang theo bảo vật trốn vào trong mật đạo. Trong mật đạo quanh năm đều có một đôi thủ vệ. Chỉ cần người đến tu vi không có đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Bên trong thủ vệ cũng có thể đẩy lùi thậm chí bắt giết người tới. Dù cho đạt đến đấu hoàng cấp bậc, chỉ cần trông đỡ cái một quãng thời gian, Hắc Hoàng Tông trợ giúp cũng rất nhanh liền có thể đến. Hơn nữa mật đạo còn có thứ hai tác dụng, nếu là đụng tới loại kia tu vi thấp hơn nhưng lấy ra báu vật tới nơi này giám định. Cần chuyên gia giám định mau chóng đem chuyện nào đăng báo đi tới. Hắc Hoàng Tông cũng có thể đối với người này tiến hành điều tra. Nếu là bối cảnh thâm hậu hoặc là ẩn giấu hộ vệ rất mạnh, vậy liền thầm bình thường quy trình bán đấu giá. Nếu là thực lực bối cảnh không mạnh, cái kia Hắc Hoàng Tông cũng không chú ý hắc ăn hắc một lần. Tiến vào mật đạo, bốn phía cũng không có trong tưởng tượng hắc ám, trái lại đèn đuốc sáng choang, khá là sáng sủa. Ở về phía trước được rồi hai mươi mấy mét, liền nhìn thấy có bốn cái toàn thân áo đen trang phục nam tử. Nam tử mặt không hề cảm xúc, ánh mắt sắc bén, cả người tiết lộ khí thế cho thấy bốn người này đều là đấu sư cấp bậc thực lực. Đứng một chỗ cửa động, thủ vệ phía sau cửa động hai nơi thông đạo. Trác lão đến gần cửa động, Sắc mặt hờ hững, thủ vệ liền mở miệng đạo khẩu lệnh. Hắc Hoàng bất hủ, biết đây là thông qua thông đạo cần phải quy trình. Chắc lão không chậm trễ chút nào nói ra khỏi miệng khiến. Khẩu lệnh chính xác, bên trái thông đạo là tàng bảo thất, bên phải thông đạo là tổng bộ vị trí. Thủ vệ đem con đường tránh ra, nhắc nhở, chắc lão gật gù, hướng về bên phải thông đạo đi đến. Theo cất bước, chuyện giống vậy cũng là xuất hiện ở phía trước. Hầu như cách mỗi mấy chục mét liền sẽ xuất hiện một con đường. Mỗi một cái thông đạo thủ vệ cũng khác nhau. Càng đi bên trong đi, thủ vệ thực lực cũng là càng cao. Từ lúc mới bắt đầu đấu sư cấp bậc thực lực, đến bây giờ đấu linh cấp biệt. Hơn nữa mỗi một cái thông đạo khẩu lệnh cũng không như thế. Lại đi rồi hơn trăm thước. Chắc lão đi tới cái cuối cùng thông đạo ra, nơi này chỉ có một người, hơn nữa còn là một người mặc hoa phục bạch phát lão già. Ông lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh không lay động, xem ra giống như là một khá là giàu có ông già bình thường. Nhận biết được có người tiếp cận, ông lão mở bừng mắt ra, theo hai mắt mở. Một luồng khí thế như lũ quét bạo phát giống như từ trong cơ thể lao ra. Để hơn 10 mét chắc lão ngực khó chịu, sắc mặt mơ hồ trắng xám. Từ ông lão trong cơ thể lộ ra khí thế, quyết không yếu hơn bất kỳ đấu vương. Chắc lão đầu, ngày hôm nay lại đụng tới thứ tốt gì? Cần ngươi tự mình lại đây. Nhìn cái kia quen thuộc thanh ảnh, ông lão chậm rãi đem khí thế thu hồi. Đồng thời trên mặt bình tĩnh bắt đầu biến mất, quay về hơn 10 mét ở ngoài chắc lão hỏi. Lưu lão, ngươi một thân đấu khi rũ phát chất phác, muốn khoảng cách ngươi đột phá đấu hoàng cũng không xa đi. Theo ông lão khí thế thu hồi, chắc lão sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Đi vào khách sáo nói, ai, tuy rằng đã chạm tới đấu vương đến đấu hoàng bình phong. Nhưng muốn đột phá tầng này bình phong cũng không biết cần bao lâu. Được gọi là Lưu lão ông lão, chậm rãi lắc đầu, có vẻ khá là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn ở 3 năm trước cũng đã là đấu vương đỉnh cao. Nhưng đến nay đều không có đột phá đến đấu hoàng. Nếu như đột phá đến đấu hoàng, không gần như chỉ ở Hắc Hoàng Tông địa vị đãi ngộ sẽ cao rất nhiều. Hơn nữa thọ mệnh cũng sẽ tăng cao một điểm. Đôi này, chuyện này đối với đã đem gần 70 Lưu lão tới nói có vẻ rất là trọng yếu. Đấu vương đột phá đấu hoàng nghĩ đến cũng là dựa vào thủy ma công phu. Đúng rồi, kính xin ngươi hỗ trợ cho tông chủ thông báo một chút. Lần này thu gì đó rất quý giá. Chắc lão an ủi Lưu lão một câu, nhớ tới nhiệm vụ của chính mình. Có quay về Lưu lão nói rằng, Lưu lão sắc mặt thoáng thay đổi nghiêm nghị, có thể bị Trác lão xưng là rất vật quý giá. Từ hắn gia nhập vào Hắc Hoàng Tông, chỉ có vẻn vẹn mấy lần, mà mỗi một lần, những món đồ kia đối với đấu vương cường giả tới nói hầu như đều xem như là mong muốn mà không có. Thể đụng bảo vật, không có phá hoại quy củ hỏi cụ thể là cái gì. Lưu lão chỉ là chạm đích. Quay về mặt sau thông đạo đi đến, chắc lão cũng biết quy củ, liền an tĩnh đứng Lưu lão vị trí, chờ tông chủ triệu, đòi tuần, tuy rằng hắn là Hắc Hoàng sàn đấu giá đẳng cấp cao nhất chuyên gia giám định. Nhưng muốn gặp tông chủ, vẫn là cần một tên trưởng lão sớm báo cáo. Qua mấy phút, Lưu lão bóng người lại xuất hiện ở trong đường hầm, đạo tông chủ đã ở phía trên chờ ngươi. Ngươi đi tới là có thể thấy được. Trác lão gật gù, đạo, đa tạ. Đi ra thông đạo. Thông đạo lối ra ở một chỗ trong phòng. Lúc này trong phòng đang ngồi một người mặc hoàng bào ông lão. Ông lão sắc mặt một mặt hòa ái, giống như là hàng xóm lão gia gia giống như vậy, khiến người ta vừa thấy liền tự nhiên mà sinh ra một luồng hào cảm. Nhưng Trác lão cũng không dám cho là như thế. Bởi vì, này sao nhìn hắn người, cũng đã được lão giả trước mắt nuốt lấy. Hữu dụng chất dinh dưỡng dùng để nâng lên tu vi của hắn cùng phát triển lớn mạnh Hắc Hoàng Tông. xác chết thì lại thành rãnh nước bẩn chất dinh dưỡng. Trác lão cung kính đi tới hoàng bào ông lão bên người. Đạo, tông chủ, nha, ta nhớ tới ngươi tên là Trác Chiếu Minh, là Hắc Hoàng sàn đấu giá thủ tịch chuyên gia giám định. Lần này khai quật đến bảo vật gì? Hoàng bào ông lão ngẩng đầu lên, đứng đến gần rồi, có thể phát hiện, cái kia hoàng bào bên trên, thêu mấy cái màu vàng cự mãng, ở trong phòng tia sáng chiếu rọi dưới, khác nào vật còn sống giống như vậy, thả ra một luồng dị dạng áp bức. Hiển nhiên, hắn đối với có thể làm cho Hắc Hoàng sàn đấu giá chuyên gia giám định chính tự mình đến tìm hắn bảo vật, cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.